Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, các ngươi gặp qua hạ xuống từ trên trời tiễn pháp sao? Chúng tiễn thủ vào chỗ, Triệu Lan Giang chỗ này xanh khu, là từ hai cái cao ba thước tường đống cùng mấy cái đống cát chồng chất mà thành. Hiện lên hình chữ, khó khăn lắm cho phép xuống ba người ẩn thân, bất quá hơi khẽ động bắn thì có bại lộ phong hiểm, cũng may còn có hai khối sắt ra. Triệu Lan Giang để nhỏ Lý Quảng dưỡng do tiết đem sắt ra dựng tốt, mới miễn cưỡng làm thành phòng ngự công chuyện. Bốn cái tiểu tổ ở giữa thì là cao thấp chập trùng tường đống trải rộng trong đó, mỗi cái tường đống bên trên cũng đều tiêu ký bốn loại màu sắc. Bất quá, như thế vừa đến, nếu muốn cài tên công kích, vô cùng có khả năng bị cái khác tiểu tổ người trộm tập. Tiêu Kim Diễn đứng đang nhìn đài trên, lo lắng, Triệu Lan Giang tình thế không ổn a, trừ phi hắn bại lộ cảnh giới, lấy nội lực thủ thắng, ta 100 lượng hoàng kim a. Bây giờ bọn hắn thân phận là thuộc trung đường ra làm công ngắn hạn. Đường môn rách nát về sau, thừa cơ ra đến làm chút lương thực sinh ý nuôi sống gia đình. Đối ngoại công bố chỉ là hơi biết võ nghệ. Một đường bên trên, ba người tận lực ẩn giấu thực lực, miễn cho đưa tới thị phi. Lý Khuynh Thành lại lắc đầu nói, kia ngã chưa hẳn, làm sao mà biết. Ngươi làm Triệu Lan Giang là 3 tuổi đứa nhỏ đâu. Nơi này là mô phỏng xa trường. Này mười mấy cái người, ngươi cảm thấy cùng Tây Sở cái bóng thực lực so sánh, ai mạnh ai yếu? Hoành Đoạn Sơn một trận chiến, Triệu Lan Giang đối mặt Tây Sở cái bóng quân toàn lực ám sát, cùng chi xung quanh tuyền 10 cái ngày đêm, còn bắt sống rồi Thái tử Hạng, từ đó nhất chiến thành danh. Tình thế bây giờ, đối Triệu Lan Giang tới nói, bất quá một bữa ăn sáng. Tiêu Kim Diễn gật đầu, vậy cũng đúng, chờ kiếm được tiền, ta mời các ngươi uống rượu. Tiễn công tử cười nói, có vẻ như hắn thắng tiền, cùng ngươi không nhiều a quan hệ a. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, các ngươi có chỗ không biết, bây giờ ta cũng là Tam Bảo Tiễn đi quản lý rồi. Số tiền kia tới tay, ta là có rút thành. Chính tại nói chuyện phiếm giữa, Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên có chỗ cảnh giác. Có cao thủ, Lý Khuynh Thành cũng có cảm ứng. Nếu không có nói chuyện hướng đám người bên trong nhìn lấy một cái, người còn không ít, võ công ở chư huyền trở lên, cũng có thể lấy ẩn nấp khí tức của mình. Nhưng mà có đôi khi lơ đãng đi điều động thiên địa chân nguyên, bị Tiêu Kim Diễn bắt được giữa thiên địa chân nguyên dị động. Những người này bên trong, thông tượng cảnh cao thủ thì có 3 người, còn có hơn 10 vị chi huyền bên trong thượng cảnh người. Xem ra này Hưởng Tiến quận thật sự là hổ nằm rồng ẩn a. Ngoạc kép, tiếng chiêng vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Nhỏ Lý Quảng trốn ở công sự che chắn bên trong, từ mắt mèo bên trong hướng nhìn bốn phía, vừa ngay đi đầu, đám người khá là cẩn thận, đều đang âm thầm quan sát, ai cũng không chịu chủ động công kích. Nhỏ Lý Quảng mắng, đều là một đám rùa đen. Dưỡng Do Thiết nhìn hắn một cái, mắng ai đây? Nhỏ Lý Quảng nói, trừ rồi hai ta, không, ta ba, đều là một đám rùa đen. Hắn giọng nói khá lớn, truyền đến còn lại đám người lỗ tai bên trong. Có người chịu không được, mắng nhau nói, ngươi mắng ai đây? Ai trả lời liền mắng ai? Ngươi cái đồ con rùa, có bản sự ngươi ra đến, lão tử một tiễn bắn thủng ngươi. Nhỏ Lý Quảng cười ha ha nói, lão tử liền muốn ra đến rồi, có bản sự ngươi đến a. 3, 2, 1. Nhỏ Lý Quảng đương nhiên sẽ không thò đầu, nhưng có hai người đột nhiên đứng dậy, dựng cung hướng này bên phóng tới. Hai chi tiễn bắn về phía nhỏ Lý Quảng này bên, đánh chúng vào tường đống. Lúc này, trốn ở hoàng kỳ dưới Xa Siêu. Thừa cơ đứng dậy, một tiễn bắn ra, chợt tức lại ngồi xổm xuống. Mũi tên chính giữa một người trong đó ở ngực. Kia người chửi ầm lên, đồ con rùa, trộm tập, sau lưng quan binh đạo, hoàng tổ mệnh bên trong một người, làm tổ thân số đào thải. 12 người này phân biệt lấy 12 địa chi đánh số. Thân số chính là Lam đội bên trong một người. Kia người không chịu phục, còn muốn phản bác, bị hai cái binh sĩ kéo xuống. Tiếp tục tranh tài, này 4 cái tiểu tổ đều là thông qua 2 vòng tranh tài tinh anh. Như so tiễn thuật, đều không phải là yếu ớt. 4 cái tiểu tổ kiềm chế lẫn nhau, so với ai khác trước lộ ra sơ hở. Nhỏ Lý Quảng nói, vừa rồi quy tắc nói, chỉ cần mũi tên bắn trúng đối phương, mặc kệ là nơi nào, đụng phải liền bị đào thải, đúng không? Dưỡng Do Thiết nói là A. Nhỏ Lý Quảng nắm lên 3 mũi tên, đồng thời dựng cung, hướng Lam khu phía trên bắn tới. Siêu siêu siêu, không công mà lui. Triệu Lan Giang nhíu mày nói, ngươi đang làm gì? Nhỏ Lý Quảng nói, này gọi bão hòa dày đặc công kích, không chừng có thể mèo mù vơ cá rán đâu. Dưỡng Do Cơ nói có đạo lý. Hai người lại ngay ngắn hướng Lam Tổ bắn 6 mũi tên. Lam Tổ đã giảm quân số 1 người, vậy liền nghèo truy mãnh liệt đánh. Trước đem Lam Tổ giải quyết hết, giải trừ rơi một phương uy hiếp. 6 mũi tên xẹt qua cao cao đường vòng cung, rơi vào Lam khu công chuyện bên trong. Ôi, Lam Tổ kia bên truyền đến một tiếng gào đau đớn. Dưỡng Do Thiết nói, chúng rồi. Nhỏ Lý Quảng trên mặt đắc ý, các ngươi gặp qua một loại từ trên trời giáng xuống tiễn pháp sao? Ha ha, tiếng hoan hô ở đâu? Chờ rồi giây lát, chậm chạp chưa tuyên bố có người đào thải. Không bao lâu, một sĩ binh bưng bít lấy sưng đỏ cái trán, hướng này bên đi tới. Nhỏ Lý Quảng thấy thế, trong lòng biết không ổn. Nguyên lai mũi tên kia bắn trúng làm trọng tài binh sĩ. Binh sĩ kia trầm giọng nói, vừa rồi mũi tên kia là ngươi bắn? Nhỏ Lý Quảng lắc lắc đầu, không phải a. Lại chỉ vào Triệu Lan Giang, là hắn làm. Binh sĩ cười lạnh liên tục, ngươi đem ta là kẻ ngu sao? Lục đội tuất số phạm quy, đào thải. Nói lấy, hai người tiến lên, muốn kéo lấy Nhỏ Lý Quảng xuống dưới. Nhỏ Lý Quảng buồn bực nói, người này là công báo tư thù, hai người kia chỗ nào quản hắn, đem hắn kéo đến bên ngoài sân. Vừa rồi bị đào thải thân số, đối Nhỏ Lý Quảng nói, đáng đời, báo ứng. Nhỏ Lý Quảng mắng lại, đếm ngược thứ nhất, có cái gì đắc ý, không phục đơn đấu. Hai người xoay đánh nhau, duy thì lượt tự binh sĩ mắt lạnh quan sát, cũng không ngăn cản. Ở đây người xem lại mở rộng tầm mắt, xa trường bên trên không có nhìn, ngoại vi lại đánh rồi bắt đầu, nhao nhao ồn ào. Dưỡng Do Thiết đang muốn từ mắt mèo quan sát, Triệu Lan Giang một tay đem hắn kéo lại. Dưỡng Do Thiết đang muốn mắng hắn, đã thấy một mũi tên từ mắt mèo bên trong xuyên qua, lướt qua Dưỡng Do Thiết gương mặt mà qua. Má ơi, nguy hiểm thật, ngươi làm sao biết rõ đối phương có tiễn phóng tới? Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, đoán, dứt lời một lời không phát, tựa ở tường đống về sau, nhắm mắt dưỡng thần, lại là rít lên một tiếng, làm đội kia bên lại một lần nữa giảm quân số, lại là hoàng đội Xa Siêu từ mắt mèo bên trong bắn trúng một người. Kia người chính tại nhìn chằm chằm bốn phía quan sát, bỗng nhiên nhìn thấy một mũi tên gào thét mà đến, vội vàng tránh né, vẫn là chậm rồi nửa nhịp, bị bắn trúng bả vai, thảm tao đào thải. Làm đội vẻn vẹn liên tiếp có người bị loại, còn sót lại một người, tâm tính lập tức sập. Chỉ thấy kia người mang theo tiễn, đứng người lên, hướng còn lại 3 đội hô nói, lão tử ngay ở chỗ này, ai dám ra đến? Nâng tiễn hướng 4 phía cuồng xạ, Siêu siêu siêu, ba mũi tên đồng thời bắn tới. Mạnh bên trong kia người ở ngực, kia người còn không chịu thu tay lại, vẫn như cũ dựng cung hướng các tổ loạn xạ, bị hai tên binh sĩ kéo xuống, làm đội đào thải. Triệu Lan Giang nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản bọn hắn vị trí kém cỏi nhất, làm đội đào thải về sau, ba đội thành thế đối chọi, tình thế đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù Dạ Gia đội đỏ có địa hình ưu thế, nhưng từ đầu đến cuối, bọn hắn từ đầu đến cuối không có xuất tiễn, chàng diện lâm vào thế bí. Nửa canh giờ trôi qua, ba cái tiểu tổ mặc dù đều có linh tinh xuất tiễn, nhưng thủy chung không cách nào tạo thành sát thương. Ở đây người xem ngồi không yên rồi, nhao nhao khen ngược. Cong, một tiếng chiêng vang, có binh sĩ hô nói, một nén nhang nội, các tiểu tổ chuyển rời đến thứ hai khu vực phòng thủ. Một tên sau cùng đào thải, thứ hai đạo phòng khu, ngay tại trước người 10 bước. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, này 10 bước, nhìn như rất gần, kỳ thực hung hiểm chí cực. Lấy mọi người tại đây tiễn pháp, liền xem như di động bên trong, sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Dưỡng Do Thiết nghe xong, đang muốn đứng dậy đổi vị trí, bị Triệu Lan Giang giữ chặt. Lại chờ chút, lâu chừng đốt nửa nén nhang, hoàng đội có người động rồi. Một tên tiễn thủ giơ tấm chắn, đột nhiên nhảy lên, hướng thứ hai khu vực phòng thủ chạy tới. Dưỡng Do Thiết mắng, bằng cái gì bọn hắn là tấm chắn, chúng ta lại là chết chìm sát ra. Lúc này, đội đỏ có người đứng dậy, cài tên liền bắn. Triệu Lan Giang trong lòng cười thầm, người này rõ ràng là Lam đội mồi nhử, không nghĩ tới đội đỏ quả nhiên trên làm. Xa xưa lần nữa đứng dậy, một tiễn bắn ra, đào thải rơi phe đỏ một người, hoàng đội một người thuận lợi đến thứ hai khu vực phòng thủ. Chợt tức dựng lên cung tiễn, vì hai người khác yểm hộ, như thế vừa đến, hoàng đội có hai cái xạ kích chút, chiếm hết ưu thế. Lại qua một lát, có binh sĩ hô nói, 10 tiếng trống vang, đếm ngược lúc, trống trận gióng lên. Nguyên bản trầm muộn tràng diện lập tức náo nhiệt lên, đám người nhao nhao hướng trong tràng nhìn chăm chú, nhìn này mấu chốt chuyển di bên trong, đến tột cùng phía kia sẽ hao tổn càng đánh nữa hơn lực. Đợi cho thứ năm âm thanh, đỏ vàng hai đội nhao nhao xuất động, hướng 10 bước bên ngoài chạy tới. Ở khoảng cách này, mỗi người nhiều nhất 2 lần bắn tên cơ hội. Triệu Lan Giang nói, đi, hắn thả người nhảy ra, hướng về phía trước phi nhanh mà đi. Siêu siêu hai mũi tên tới đây, Triệu Lan Giang đã sinh ra cảm ứng, thân hình thoát một cái, rắn ra tẩu vị, tránh khỏi, rơi xuống thứ hai đạo phòng chuyện trước đó. Dưỡng Do Thiết hơi lạc hậu mấy bước, nhìn thấy phe đỏ có người lạc đàn, tính ra tốt lúc trước tính toán, một tiễn bắn ra. Bên trong, Dưỡng Do Thiết đang muốn hướng về phía trước chạy tới, tiếng thứ 10 trống vang, hợi số cuối cùng đến, đào thải. Dưỡng Do Thiết ngạc nhiên nói, cái gì? Sớm có binh sĩ tiến lên, không do hắn cãi lại, đem hắn kéo xuống. Như thế vừa đến, phe đỏ chỉ còn một người, xanh phương chỉ có Triệu Lan Giang, mà làm đội vẫn như cũ là đầy bệnh. Trong đó, năm nay đoạt giải quán quân tiếng hô lớn nhất Xa Siêu phát huy ra màu. Một người đào thải 4 người, vô luận là chỉ vung, vẫn là tiễn thuật, đều phát huy đến rồi cực hạn. Khách quý chỗ giữa, Giả Kiêu sắc mặt xanh đen, Giả Nhị Lang sớm đã trong tối cáo chi tranh tài phương thức cùng quy tắc. Lúc trước, Giả Gia cũng chế định kỹ càng tác chiến kế hoạch. Ai ngờ lại tại chấp hành bên trong xuất hiện rồi sai lầm. Xa Gia gia chủ thì cười đến không ngậm miệng được. Lần tranh tài này, Xa Siêu ở tiễn thuật cùng chỉ huy bên trong biểu hiện xuất sắc. Không có cô phụ Xa Gia đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng. Hắn cười lấy đối Giả Kiêu nói, lão đêm, lần này các ngươi Dạ gia Tam liên quan, chỉ sợ phải dẹp. Dạ Kiêu trầm giọng nói, tranh tài còn chưa kết thúc, ngươi gấp cái gì? Ha ha, con vịt đã đun sôi, miệng cứng ngắc lấy đấy. Hắn lại nói, lần trước, nếu không phải Sa Siêu ngoài ý muốn thụ thương, chỉ sợ khôi thủ chỉ sợ cũng không tới phiên các ngươi Dạ gia. Đám người bên trong, Dạ Vũ Phi tim nhảy tới cổ rồi. Bây giờ Dạ gia chỉ còn lại có Dạ Chính một người. Mà ngày đó cùng mình lên xung đột nam tử, từ đầu đến cuối chưa ra một tiễn, nguyên bản 10 phần chán ghét hắn, giờ phút này lại cầu nguyện hắn có thể giải quyết rơi Vàng Phương một người. Nếu không, Sa gia lấy 3-1, một trận, khẳng định thua rồi. Triệu Lan Giang kiểm tra ống tên, trong lòng giật mình, thế nào ống tên hết rồi? Nguyên lai, vừa rồi nhỏ Lý Quảng, dưỡng do thiết ở bắn tên thời điểm, tồn rồi tư tâm, liên tiếp bắn ra hơn 10 tiễn, dùng đến lại là Triệu Lan Giang trong ấm tiễn. Chuyển di thời điểm, Triệu Lan Giang đi được vội vàng, cũng không lại được đến xem xét, mang theo không ống tên liền đi qua rồi. Mà bây giờ, hắn trên người chỉ còn lại có trong tay mũi tên này. 1-1-3, tình thế có chút không ổn. Lúc này, một người mắt sắc, hô nói, lục đội chỉ có một mũi tên rồi. Triệu Lan Giang sắc mặt chết chìm, nhỏ Lý Quảng mắng, người hắn nương, đều bị đào thải rồi. Còn nói nhảm nhiều như vậy, nếu là ở chiến trường trên, đã sớm bị loạn kỵ dẫm thành một bãi bùn nhão. Kia người lại nói, có bản sự đến cắn ta à? Một tên binh lính ngăn ở giữa hai người, đem hai người phân ra. Nhỏ Lý Quảng giờ phút này cũng có chút bận tâm Triệu Lan Giang, không khỏi oán trách dưỡng do thiết, nói, người thế nào không chừa cho hắn mấy mũi tên a? Dưỡng do thiết biện nói, vừa rồi thế nhưng là ngươi để ta dùng trộm hắn ống tên tiễn. Hiện tại ngươi trái lại quái ta. Nhỏ Lý Quảng nói, này nhất thời, kia nhất thời nha, ta thế nào biết rõ ngươi sẽ bị đào thải. Hắn an ủi nói, được rồi, dù sao không phải một tên sau cùng. Tiễn công tử chậc chậc nói, cái này, Triệu Lan Giang xong đời. Lý Khuynh Thành chắc chắn nói, không, hắn thắng chắc, trừ phi Dạ gia tiễn thủ có thể xử lý đối phương hai cái. Mà lại chính hắn cũng trúng tên, bị đào thải, nhưng này loại cơ hội này rất nhỏ. Tiêu Kim Diễn nói, người nghe nói qua đánh cờ luận sao? Tiễn công tử không hiểu, đây là cái gì đồ vật? Tiêu Kim Diễn nói, lần này nghệ tiễn đại hội, vốn chính là Dạ gia, Sa gia chi tranh. Bây giờ Dạ gia chỉ còn một người, Triệu Lan Giang chỉ còn lại có một mũi tên, Sa gia lại có 3 người. Lần tiếp theo chuyển di, Sa gia tất nhiên sẽ toàn lực đối phó Dạ gia tiễn thủ, mà sẽ không đi nhằm vào Triệu Lan Giang, mà Dạ gia tiễn thủ tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn Triệu Lan Giang ra tay. Bởi vì một khi đem Triệu Lan Giang đào thải, hắn đem một mình đối mặt Sa gia 3 người. Cho nên, tiễn công tử nói, Dạ gia dưới một tiễn, tất nhiên sẽ cùng Triệu Lan Giang đối phó Sa gia. Lý Khuynh Thành nói, đây là hợp lý nhất, kinh tế nhất phương pháp, cũng là tối ưu lựa chọn. Tiễn công tử nói, coi như thế, Triệu Lan Giang trong tay cũng không có tiễn rồi. Trừ rồi bỏ quyền, không còn cách nào khác. Khó nói, hắn muốn tay không đoạt tiễn. Lý Khuynh Thành nói, các phe bó mũi tên bên trên bôi thuốc nhuộm, dùng người khác tiễn bắn trúng đối phương, cũng không giữ lời. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Kim Diễn cười một tiếng, chính mình xem đi, lại có sĩ binh đạo. 10 tiếng trống vang tiến vào thứ 3 khu vực phòng thủ. Tiếng trống lần nữa lôi lên, trong chàng đám người bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Một trận chiến này, không có hoa tiêu tiễn pháp biểu diễn, nhưng mà loại này chiến trường trên đao thật thương thật đấu pháp, lại càng dễ để người cộng minh. Tiếng trống đến 3, Triệu Lan Giang bỗng nhiên đứng lên, đưa lưng về phía Dạ Gia Tiễn thủ Dạ Chính, đem chính mình bại lộ tại mọi người xạ trình bên trong. Nhắm ngay xa ra trận địa, chậm rãi hướng thứ ba khu vực phòng thủ bước đi thong thả đi. Này một to gan cử động, xác thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Dạ Nhị Lang thấy thế, cũng không khỏi thầm khen. Người này tâm lâm trận thời điểm, bình tĩnh tỉnh táo, coi như bị đào thải, cũng sẽ đem hắn chiêu vào dưới trướng. Triệu Lan Giang đến thứ ba khu vực phòng thủ, tiễn vẫn như cũ nhắm chuẩn xa ra. Hắn hết lòng tin theo, lúc này Dạ Gia Tiễn thủ, tuyệt đối sẽ không hướng mình mở tiễn. Kia Dạ Chính quả nhiên không có bắn hắn, mà là trốn ở công sự che chắn bên trong, chờ đợi tiếng trống tiếp tục, mà xa ra chúng tiễn thủ, cũng không chủ động đánh ra, nhắm chuẩn Dạ Chính chỗ ẩn thân. Chỉ cần Dạ Chính khẽ động, ba người tất nhiên sẽ tập kích công kích. Tiếng trống đến sáu, Dạ Chính động rồi. Lúc này, xa ra tiễn thủ ngay ngắn lên lập, hướng Dạ Chính bắn tới. Lúc này đồng thời, Dạ Chính một tiễn cũng bắn về phía rồi xa ra. Chỉ cần hắn cùng Triệu Lan Giang các bắn trúng một người, mũi tên dùng hết Triệu Lan Giang đã không đáng để lo. Hắn chỉ cần muốn cùng xa ra tiễn thủ nhất quyết thắng bại liền có thể. Xa ra một người trúng tên. Nhưng mà, lúc này, Triệu Lan Giang thu rồi tiễn, núp ở công sự che chắn về sau. Ba mũi tên gào thét mà đến, đem Dạ Chính tất cả đường lui đều phong kín. Dạ Chính không chút nào hoảng, hướng về phía trước một cái nhào lộn, tránh thoát hai mũi tên. Vùng cung đem mũi tên thứ ba đánh bay, đi đến rồi công sự che chắn về sau. Triệu Lan Giang đang đánh cược, hắn cược Dạ Chính có thể tránh thoát này một vòng công kích. Đây cũng là duy nhất thủ thắng chi nói, như Dạ Chính bị đào thải, vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ quyền nhận thua. Dạ Chính quả nhiên không có để hắn thất vọng, hắn cược thắng rồi, một đối hai. Dạ Chính, Triệu Lan Giang đối Sa Siêu cùng một tên khác Sa Gia tiễn thủ. Tình thế lần nữa phát sinh thay đổi. Tiễn công tử Kỳ nói, ta tại sao không có nghĩ đến. Lý Khuynh Thành than nói, Bắc Chu trụ cột giáo dục còn cấp bách đợi tăng lên a. Giả Kiêu nhẹ nhàng thở ra, Giả Chính còn có cơ hội, chỉ cần hắn hoặc là Triệu Lan Giang lại bắn trúng một người, thừa xuống liền là hắn cùng Sa Siêu quyết đấu. Về phần từ đầu đến cuối chưa ra một tiễn Triệu Lan Giang, Giả Kiêu căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt. Sa gia chủ lại có chút nổi nóng, này Sa Siêu làm sao làm, vừa rồi như tiễn thần phụ thể, thế nào như thế mấu chốt một tiễn lại mã rồi. Bất quá, hiện tại là lấy hai địch một, bọn hắn Sa gia vẫn là có cơ hội lớn. Đồng dạng, hắn cũng sẽ Triệu Lan Giang loại bỏ ra ngoài. Dạ Chính trốn ở công sự che chắn về sau, vừa rồi mũi tên kia nguy hiểm thật. Mặc dù Triệu Lan Giang lâm thời rút lui tiễn, nhưng đối Dạ Chính tới nói, hắn phần thắng lại gia tăng thật lớn. Tiếp xuống đến một tiễn, tất nhiên vẫn sẽ chọn xa ra. Bắn Triệu Lan Giang với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần sẽ giải quyết rơi một người, sau đó tránh thoát lần tiếp theo công kích, như vậy bọn hắn đem ở vào cùng một chỗ chạy dây trên. Mà Dạ Chính trước giờ biết rõ quy tắc về sau, cố ý cường hóa luyện tập tránh tiến kỹ, có thể mười mấy người bắn một lượt, hắn đều có biện pháp tránh đi. Càng huống chi hai người, hắn có lòng tin tránh thoát dưới một tiễn. Xa ra hai tên tiễn thủ đồng dạng làm này nghĩ, coi như liều mạng hy sinh một người, cũng phải tất yếu đem Dạ Chính đào thải rơi. Như thế vừa đến Sa Siêu đối chỉ có một mũi tên Triệu Lan Giang, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dạ Vũ Phi ở phía hô nói, huy, họ Đường, dưới một tiễn ngươi giải quyết hết Xa ra người, cô nãi nãi mời ngươi ăn cơm. Lời ấy một chỗ, đám người ngay ngắn hướng nàng trông lại. Giả Vũ Phi sắc mặt vậy mà không hiểu ửng đỏ. Trong lòng tự nhủ đến tột cùng làm sao vậy? Làm sao lại nói ra những lời này đến? Tiêu Kim Diễn thừa dịp âm thanh nói. Ta cùng theo. Giả Vũ Phi nói. Xéo đi. Triệu Lan Giang cũng không để ý tới hai người. Mà là nhìn chăm chú lên trong sân tình thế. Tiếng trống vang lên lần nữa. Cuối cùng một đạo khu vực phòng thủ. Hai tên xa gia tiễn thủ. Xa siêu cơ hồ đồng thời đứng dậy. Dương cung cài tên. Hướng thứ tư đạo phòng khu chạy tới. Siêu. Xa gia một tên tiễn thủ trúng tên. Lúc này đồng thời. Triệu Lan Giang cũng đứng dậy. Đem tiễn nhắm ngay Dạ Chính. Dạ Chính vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng. Triệu Lan Giang cuối cùng một mũi tên. Vậy mà lựa chọn rồi chính mình. Như quả hạt dạng này. Triệu Lan Giang tất nhiên bị đào thải rơi. Khó nói hắn là Dạ gia phái tới nằm vùng. Nghĩ đến chỗ này. Hắn tâm thần đại loạn. Hình rắn tẩu vị cũng đạp sai rồi bộ pháp. Siêu. Xa siêu tiễn bắn tới đây. Một tiễn chính giữa đầu vai. Dạ Chính bị đào thải. Xa siêu thừa cơ trốn đến rồi thứ tư khu vực phòng thủ công sự che chắn về sau. Một đối một, tiễn công tử đối Triệu Lan Giang thao tác nhìn mà than thở. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, nếu chỉ so tiễn pháp, hắn không bằng ta, nhưng nếu đối với thế cục phán đoán cùng chiến thuật vận dụng, ta không bằng hắn. Lúc này, Triệu Lan Giang cũng không có tránh né. Mà là đem tiễn liếc về phía xa siêu chỗ ẩn thân. Triệu Lan Giang chỉ có một tiễn, nhưng hắn lại chiếm cứ chủ động. Chỉ cần xa siêu lộ đầu, Triệu Lan Giang chắc chắn sẽ bắn trúng hắn. Xa siêu cũng biết rõ cái này đạo lý. Cũng may, chỉ còn cuối cùng một đạo khu vực phòng thủ. Không cần lại rời đi. Hắn tựa ở công sự che chắn về sau. Hắn có thể nhịn. Hắn có thể chờ, chờ Triệu Lan Giang lộ ra sơ hở. Triệu Lan Giang không có nhẫn, cũng không có chờ, mà là nâng tiễn hướng lên trời không trung bắn ra ngoài. Đám người cùng kêu lên kinh hô. Nhỏ Lý Quảng mắng nói, gia hỏa này điên rồi sao? Cuối cùng một mũi tên, liền lãng phí như vậy. Đây rõ ràng là không muốn thắng a. Trường tiễn ở bầu trời bên trong xẹt qua một đạo dài dài đường vòng cung. Ở đến chỗ cao nhất sau, thẳng đứng hướng xa siêu ẩn thân thả xuống rơi xuống. Lúc này xa siêu cũng không ý thức được. Có một mũi tên chính từ trên trời giáng xuống hướng hắn rơi đến. Hắn nghe được rồi tiếng dây cung. Tiễn ra âm thanh, hắn biết rõ Triệu Lan Giang không có tiễn rồi. Chính là hiện tại. Xa siêu đứng người lên, đem ba mũi tên khoác lên trong tay, nhắm ngay Triệu Lan Giang. Mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Xa gia gia chủ cũng không nhịn được hô nói. Xa siêu, xa siêu lúc này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong mắt chỉ có một mục tiêu, vậy liền là Triệu Lan Giang. Trong tay không có tên Triệu Lan Giang. Ba, xa siêu đầu bị đánh trúng. Cảm thấy có chút choáng váng, duỗi tay lần mò, đã thấy tay trên nhiễm phải rồi xanh thuốc nhuộm, lại nhìn đất trên, chính là một mũi tên. Triệu Lan Giang tiễn, leng keng, một tiếng tiếng chiêng vang, xanh phương thắng được. Xa siêu ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Làm sao có thể? Nhỏ Lý Quảng cọ được nhảy rồi dâng lên, hướng đám người nói. Các ngươi gặp qua hạ xuống từ trên trời tiễn pháp sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.